Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ngộ Chi và trợ lý nhanh chóng rời đi, mọi người trong xã vẫn còn chìm đắm trong sự ngạc nhiên vì vẻ đẹp của anh ấy. Và lúc này đã quên mất việc nhắc nhở Cam Mật, tiếp tục tỉnh táo cô gái nhỏ không đứng sang một bên mà vẫn đứng đằng sau nhóm người này. Chỗ vừa bị chạm vào như thể bị dầu nóng đổ lên, cảm giác như sắt nung đỏ, từ từ lan tỏa. Cảm giác ngứa ngáy lan tỏa quanh điểm bị gãi, từ từ lan ra. Tống Ngộ Chi vừa rồi có phải đã gãi cô không? Lại còn gãi, tay, lòng bàn tay, cô đưa ra câu đùa mà anh thật sự tiếp nhận. Lén lút như vậy, lông mi cong của cô hơi rũ xuống, vô thức thở dài một hơi thật sâu. Cô thở dài như vậy khiến những người xung quanh chú ý, các thành viên trong họa xã cuối cùng cũng nhớ ra có Cam Mật. Khi quay lại nhìn, họ thấy cảnh tượng này và lập tức hỏi cô có chuyện gì không. Cô gái nhỏ co tay lại như hình con bạch tuộc, không thể duỗi ra. Cô cúi đầu, ngây người nhìn. Không sao chứ, tay cậu bị tê hay bị thương à? Có phải bị chuột rút không? Tớ hồi trước tập luyện cơ bản hay bị như vậy? Chắc là chuột rút thoáng qua nhỉ. Lát nữa hình như có cuộc họp nhập xã. Cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không? Dù các thành viên có suy nghĩ xa xôi như thế nào, chuỗi quan tâm này làm Cam Mật cảm thấy ấm lòng. Cô đột nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng, vội vàng trở lại trạng thái bình thường. Không sao đâu, chỉ là cần vận động một chút, đừng lo cho tớ. Nói xong, cô lắc lắc tay, những thứ ở đây chưa dọn hết, tiếp tục dọn dẹp nhé. Họa xã vừa mới thành lập, việc dọn dẹp quả thực cần chút thời gian. Các thành viên xác nhận Cam Mật không sao, nghe xong thì liền phân tán, như những con bươm bướm bay đi. Cam Mật mang theo không nhiều đồ, nhanh chóng dọn dẹp xong. Ngoài cuốn sổ vẽ của mình, cô chỉ mang theo một chiếc laptop, dự định sẽ tranh thủ thời gian dành để lên ý tưởng cho đề cương luận văn tốt nghiệp. Vì vừa mới bắt đầu, nhiệm vụ thực tập cụ thể vẫn chưa được phân công. Vào lúc nghỉ trưa, Cam Mật nhắm mắt một chút rồi lại bị giọng của chủ tịch làm cô tỉnh dậy. Có lẽ là sau khi thảo luận về việc trang trí trong xã. Sau một cuộc trò chuyện ngắn, không khí nhộn nhịp đã dần biến mất. Ngoại trừ cuộc thảo luận trước đó, các thành viên trong xã phần lớn đều yên lặng ngồi ở vị trí của mình, không gian xung quanh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim chỉ. Vào lúc này, điện thoại của Cam Mật bỗng vang lên. Ai lại nhắn tin cho cô vào lúc này? Cô gái nhỏ mở màn hình và nhìn xuống. Là tin nhắn từ Cam Ngân truyền. Ba anh, Cam Cam, công ty thực tập của em là ở Tống Thị sao? Ba anh, sao lại không nói cho các anh biết? Mấy anh trai đã biết hết rồi sao? Cô gái nhỏ vỗ mạnh vào trán. Kể từ khi học kỳ bắt đầu, cô bận rộn quá mà có lẽ đã quên mất chuyện này. Nếu là về thực tập, đúng là cần phải thông báo cho họ. Cam Mật không còn chần chừ, nhanh chóng trả lời tin nhắn. Cam Cam, đúng rồi, trước em bận phỏng vấn, sau đó quên mất hòa hòa. Cam Cam, mà ba anh, sao anh lại biết vậy? Ba anh, có vài người bạn quen ở đó. Cam Ngân truyền tiếp một vài tin nhắn nữa, ba anh. Có người nói là nhìn thấy ai đó giống em lắm ở Song Thị, anh liền đi hỏi thăm. Ba anh, có phải là xã vẽ hợp tác với Trương Niên Thư xã không? Ba anh, ban đầu anh định giới thiệu cho em, nhưng bây giờ xem ra chắc đã muộn rồi. Cam Cam, không sao đâu mà, Cam Cam, không cần anh giới thiệu đâu, cái này là em tự vào được mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cam Mật gửi cho Cam Ngân truyền một vài biểu tượng cảm xúc vỗ vỗ, lòng không khỏi cảm thấy hơi chùn xuống. Dù nói như vậy, nhưng cô lại cảm thấy hơi có lỗi. Nói về phỏng vấn, thực ra cô đã chuẩn bị rất kỹ. Nhưng mỗi lần nghĩ đến lời của Tống Ngộ Chi và khi gặp trợ lý từ hôm đó, Cam Mật bỗng không chắc chắn lắm nữa. Sau khi xã vẽ, như gì, mở cửa, Cam Mật đã nghỉ mấy ngày không đi ký tên tại Tống Thị. Vì nơi thực tập đã ổn thỏa, cô cũng cần phải bàn giao với Đại học Kinh Hoa. Điểm tín chỉ của cô đã hoàn thành từ lâu, năm cuối tự nhiên không có lớp. Thời gian sắp tới chỉ cần lo việc tín chỉ thực tập và luận văn là đủ rồi. Sắp xếp mọi thứ chu đáo, Cam Mật cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Cảm giác thoải mái, thư thái là như vậy đây. Cô gái nhỏ hiếm khi có cảm hứng sáng tác, cũng hiếm khi lại đăng nhập vào Weibo, đăng một tác phẩm sáng tác tự phát mới. Melmo, ê, dạo này chuẩn bị bước vào giai đoạn mới, hì hì, cảm thấy hơi vui vui, nhân lúc lười biếng tranh thủ vẽ hai bức hình đầu heo. xem thử nhé. Chiêm ngưỡng xong tác phẩm của mình, Ca Mật còn chưa kịp lướt tiếp thì chủ tịch, người từ sáng sớm đến giờ không thấy đâu, không biết từ đâu lại xuất hiện, đột ngột đẩy cửa kính vào, chỉ thò đầu vào nói. Sắp có cuộc họp nhập xã rồi, các em chuẩn bị xong chưa? Lại đây đi, Ca Mật nhanh chóng trả lời, rồi vội vã theo bước các thành viên trong xã tiến về phía trước. Vì liên quan đến bản quyền thiết kế mới hợp tác của Tống Thị cùng các sản phẩm hoàn thiện, 8 người trong xã như gì sẽ phải sáng tác và hợp tác với nhau để nộp các bản thảo tranh theo chủ đề đã được phân công. Đến lúc đó, bộ phận truyền thông và quảng bá của tập đoàn Tống Thị cũng sẽ giúp quảng bá các sản phẩm này. Nội dung cuộc họp rất đơn giản, chủ yếu là kế hoạch trong tuần tới. Sau đó, mỗi thành viên sẽ phải lên phát biểu cảm nghĩ khi gia nhập xã, nói về phong cách mình giỏi và dự tính sẽ mang lại lợi ích gì cho xã. Như gì, đây là cơ hội để mọi người hiểu nhau hơn. Khi cuộc họp diễn ra đến một nửa, cửa bên cạnh nhẹ nhàng mở ra. Chủ tịch ngồi gần cửa, chỉ có anh ta chú ý đến tiếng động nhẹ đó, và khi nhìn thấy bóng đen dần dần tiến gần, anh ta theo phản xạ ngước mắt lên. Ngay lập tức, anh ta đứng sững lại. Rất nhanh, ánh mắt của anh ta dừng lại ngay khi nhìn thấy người đó. Chủ tịch bất ngờ đứng bật dậy, định đứng lên chào nhưng người kia đã không để anh ta kịp lên tiếng. Chỉ nghe người đó nói, các em tiếp tục đi, tôi sẽ ngồi nghe bên cạnh. Cả phòng họp trước đó đã tắt đèn, trong không gian tối chỉ có màn hình chiếu sáng nhẹ nhàng. Các thành viên trong xã không chú ý đến phía này, ánh mắt họ đều dồn vào phía trước. Chủ tịch lễ phép đáp lại, suốt cuộc họp chỉ cúi đầu, tập trung lắng nghe. Làm sao mà cuộc họp lại có thể có sự xuất hiện của Tống Ngộ Chi cơ chứ? Chắc chắn là đang dựa vào một cái lịch đặc biệt nào đó. May là Tống Ngộ Chi không ở lâu, anh nhanh chóng rời đi. Chủ tịch thở phào nhẹ nhõm, rồi lại dồn sự chú ý về phía trước. Ca Mật vừa lúc kết thúc phần phát biểu của mình, chỉnh lại micro. Sau khi cuộc họp kết thúc, Ca Mật cùng một chị gái đi ra ngoài. Đột nhiên, đèn bật sáng, cô vẫn chưa kịp thích ứng. Cách chương.